Quyền lực tuyệt đối, chương 672, phát biểu của Vinh Khải Cao, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài nơi diễn ra đại lễ được trang bị những quả bóng bay đủ màu đủ sắc làm không khí rất vui vẻ. Lễ tổng kết biểu dương được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh. Vì lý do lịch sử, gần như mỗi huyện trong tỉnh đều có đại biểu đến tham gia đại lễ. Sau ngày thành lập nước, mở đại hội chính trị là hoạt động thường xuyên diễn ra. Nhìn chung trên toàn thế giới, từ xưa đến nay cả trong và ngoài nước đều không có quốc gia nào, một dân tộc này lại giống đất nước ta thích họp như vậy. Hơn nữa, họp có khí thế, chỉ có cuộc họp nhỏ cũng có ngàn người, vạn hội đồng nhân dân. Ngay cả cấp cao nhất cũng đều có mặt, mấy ngàn hội đồng nhân dân sẽ thường xuyên được mời họp. Các đoàn đại biểu được nhân viên hội nghị sắp xếp trình tự tiến vào lễ đường. Dẫn đầu là những cán bộ có kinh nghiệm phong phú, hàng năm thường xuyên tham gia nhiều cuộc hội nghị như vậy, không cần chỉ nhiều mọi việc cũng đều được gọn gàng ngăn nắp. Quy mô đại lễ này diễn ra vô cùng lớn, chia làm hai tầng lầu, đủ chứa 3.000 người đồng thời tham gia cuộc họp. Trong trí nhớ Phạm Hồng Vũ, mấy năm sau Thanh Sơn đại lễ đường sẽ đổi tên thành nhà hát lớn Thanh Sơn. Chức năng thì vẫn như vậy nhưng số lần quy mô hội diễn văn nghệ tăng lên ngày càng nhiều. Hòa bình thịnh vượng đương nhiên sẽ phát triển mạnh mẽ. Dù có luân hồi mấy ngàn năm cũng không thể phá vỡ được. Đoàn đại biểu của thành phố Tây Hà, người dẫn đầu ngồi ở hàng đầu tiên. Phạm Hồng Vũ và Lục Cửu cùng ngồi một chỗ, nhìn thấy Lục Cửu dường như có chút nặng nề. Trong thời gian này dường như tâm trạng của ông ta không được tốt. Chu Tử Kỳ, Lã Mẫn Phong đều bị mất chức, da mặt của Lục Cửu như đã bị người ta lột mất một lớp rồi. Mặc dù y đã cố sắp xếp một cán bộ thân tín đến Trấn Lô Hoa đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, xem như đã cứu vãn được chút tình thế, nhưng kế tiếp nên sắp xếp chủ tịch thị trấn sợ không được như ý như muốn. Phó chủ tịch Trấn Lô Hoa Nghiêm Tiểu Quân, lúc đầu đã xuất hiện trong danh sách tên không đồng tình với việc chống lũ của Phạm Hồng Vũ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa Phạm Hồng Vũ phản đối Nghiêm Tiểu Quân, đây đúng là loại bảo hộ cho Nghiêm Tiểu Quân. Bởi vì khi vỡ đê Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong đều bị mất chức, Nghiêm Tiểu Quân lại người duy nhất được xếp vào danh sách cá nhân chống lũ tiên tiến ở Trấn Lô Hoa, thành viên ban lãnh đạo không phải là không thấy chuyện này. Phần danh sách này một khi được thông qua, Nghiêm Tiểu Quân có khả năng bị cô lập. Phạm Hồng Vũ không muốn Nghiêm Tiểu Quân ở Trấn Lô Hoa là bị người ta chỉ trích. Học viện quân sự ở huyện Vân Hồ cũng có không ít các vị đệ tử cấp phòng, Nghiêm Tiểu Quân không thể nghi ngờ gì có thể được Phạm Hồng Vũ dẫn chỉ lối. Là người tuyển cho chức bí thư đảng ủy, Phạm Hồng Vũ không nhúng tay vào để cho Lục Cửu chuyên quyền chọn người, còn chức chủ tịch thị trấn Lục Cửu không thể lại chuyên quyền như thế, ít nhiều cũng trưng cầu ý kiến của các đồng chí khác. Đoán chừng Phạm Hồng Vũ sẽ hết lòng chọn Nghiêm Tiểu Quân. Lục Cửu thì đối với Nghiêm Tiểu Quân không có ấn tượng gì đặc biệt cả, nếu chủ tịch huyện xem trọng gã muốn đề bạt gã, về tình về lý Lục Cửu cũng không nên phản đối, vị trí của trấn Lô Hoa trong suy nghĩ của Lục Cửu tương đối đặc biệt không giống các trấn khác. Lục Cửu không còn có người ở Trấn Lô Hoa đảm bảo cho anh ta. Từ nay, gocchuyenaudio.com, về sau, anh ta và Trần Hà hẹn hò ở nhà khách Hồng Ngư sẽ không còn an toàn nữa. Và nếu để Phạm Hồng Vũ biết ra thì nên đối phó thế nào? Người cộng tác trẻ này thật sự khó chơi. Hai hàng chân mày của Phạm Hồng Vũ nhíu lại, hắn nhìn thấy bóng dáng của Bành Na ở một bên đại lễ đường. Phóng viên Bành đã thay đổi không còn dáng vẻ như khi trốn khỏi cơn lũ, cô mặc áo vàng nhạt ngắn tay, tóc hớt ngắn, cô vẫn kiều diễm xinh đẹp như trước nhưng trong mắt Phạm Hồng Vũ đã thấy cô trưởng thành hơn rất nhiều. Con gái và phụ nữ luôn có sự khác biệt như vậy. Vì sao lại phái Bành Na đến dự buổi tổng kết biểu dương này? Theo lý, hôm nay Bành Na không phải là phóng viên, mà cô là một trong số cá nhân tiên tiến trong việc tiến hành chống lũ. Vưu Lợi Dân đã từng hứa sẽ gặp mặt cô, nên Bành Na đến. Đường đường là chủ tịch tỉnh có lẽ sẽ không thất tín với vị tiểu cô nương này. Quả đúng không lâu sau Bành Na xuất hiện với sự tích anh hùng trên báo tỉnh báo cáo tin tức cô nổi tiếng toàn tỉnh. Sau đó các phương tiện truyền thông cũng viết tin tức này, nữ phóng viên anh hùng vang danh cả nước. Hôm nay, đại hội tổng kết biểu dương, Bành Na lên phát biểu ý kiến về đại biểu điển hình cô bước lên khán đài báo cáo. Nhưng bây giờ có vẻ như phóng viên Bành còn thực hiện chức trách nhiệm vụ khác của mình là phóng viên, đang phỏng vấn các phái đoàn khác. Vì thuận lợi cho cuộc thảo luận, Bành Na đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn trong lễ trao giải ngày hôm nay. Đây có thể xem là ý tưởng tố để thực hiện được cả hai công việc, một phóng viên anh hùng lại phỏng vấn nhóm anh hùng khác, nó không phải là một câu chuyện chính xác hơn sao? Tuy nhiên theo cách nhìn của Phạm Hồng Vũ, nó không đơn giản như thế. Hầu Vĩnh Kiện cũng không đơn giản như thế. Cho đến lúc này, tin tức đoàn chuyên gia Hong Kong tham dự trong việc chống lũ chưa được đưa tin công khai. Trên thực tế tỉnh báo đã biết được và Hầu Vĩnh Kiện cũng tỏ rõ thái độ chính trị. Không dính vào, ít nhất ở tình hình của Tăng Minh Lãng trước đây cũng không tùy tiện dính vào. Phái Bành Na đến phỏng vấn đại hội tổng kết biểu dương vẫn có ý như cũ, phóng viên Bành đã vất vả phụ trách chuyện này rồi, nên cô cứ tham gia, không cần các đồng chí khác liên lụy vào. Đồng thời Hầu Vĩnh Kiện cũng hiểu động tác này, truyền đạt cho Phạm Hồng Vũ biết. Đồng chí Tiểu Phạm, không phải ông ta không nói nghĩa khí, chuyện này khá mẫn cảm, hắn muốn đăng báo chuyện đoàn chuyên gia Hong Kong tham gia chống lũ, hắn muốn khai thông những điều mấu chốt, ông ta không giúp hắn được. Mọi người là bạn hữu, có thể giúp đỡ thì ông ta sẽ giúp nhưng phải để hắn hiểu sự khó xử của ông ta, không được hại ông ta. Nói thẳng ra, vị trí của Phạm Hồng Vũ và Hầu Vĩnh Kiện có chút bất đồng, nếu hai người cùng làm một vị trí thì thái độ sẽ khác nhau nếu Phạm phải sai lầm lớn. Phạm Hồng Vũ so với Hầu Vĩnh Kiện có phần linh động hơn, Phạm Hồng Vũ là chủ tịch huyện, là người lãnh đạo mời đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ tư vấn điểm khởi đầu rất tốt, rất có ý nghĩa. Chỉ có điều trong quá trình không quan tâm nhiều đến cách thức và phương pháp, dường như chuyện có nguồn gốc của nó. Báo tỉnh một khi đã bày tỏ thái độ rồi thì Hầu Vĩnh Kiện liền không thể quay lại được. Y không phải là lãnh đạo địa phương nên y không muốn nhúng tay vào công tác tuyên truyền, nếu lập trường báo tỉnh chẳng may sai lầm thì y là người phải chịu trách. Gocchuyenaudio.com, nhiệm, Hầu Vĩnh Kiện đúng là người xảo quyệt, Phạm Hồng Vũ không kìm nổi trong lòng, tức giận nói thầm một câu. 9 giờ sáng, các vận động viên diễu hành hoành tráng, theo sau còn có các vị lãnh đạo thứ tự đi lên đài chủ tịch. Bí thư Thành ủy Vinh Khải cao tóc rẻ kiểu 37, mang kính đen, khuôn gầy guộc, tinh thần khỏe mạnh đi phía trước. Theo sát đó chính là chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân, phó bí thư tỉnh ủy viên Lưu Ngạn. Thành viên chủ yếu của bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy và bộ máy chính phủ chủ yến cơ ban đều đến đông đủ. Lãnh đạo các cấp hội đồng nhân dân tỉnh, mặt trận tổ quốc tỉnh, quân khu tỉnh đều đến tham gia hội nghị đầy đủ. Ở đại lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hơn 1.000 người đồng thời vỗ tay, âm thanh vang dội cả hội trường. Hội nghị do Vưu Lợi Dân tự mình chủ trì, bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao thực hiện bài phát biểu quan trọng. Khóe mắt Lục Cửu liên tục giật giật, còn khóe miệng Phạm Hồng Vũ hiện lên nụ cười thản nhiên. Vinh Khải Cao không ngờ đọc diễn văn, trong đó nội dung đặc biệt nhắc đến chuyện đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ tham gia chống lũ. Mặc dù không nói nhiều nhưng khẳng định đây là lời khen lớn trên tinh thần quốc tế. Đại biểu tỉnh ủy Vưu Lợi Dân tuyên đọc quyết định khen ngợi cá nhân, tập thể tiên tiến trong công tác chống lũ. Toàn hội trường lại nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, tiếp theo các đại biểu cá nhân, các tập thể lên phát biểu ý kiến. Bành Na là người thứ ba lên khán đài, là đại biểu điển hình. Vẻ mặt cô vô cùng hưng phấn, khuôn mặt tròn, ánh mắt sáng láp lánh, tinh thần phơi phới, không hổ là phóng viên báo tỉnh, với bài viết dự thảo màu sắc tươi mới, lời văn đẹp đẽ. Phóng viên Bành lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông đưa vào bài dự thảo, nghe rất êm tai. Buổi trưa tỉnh ủy chính phủ tổ chức tiệc long trọng ở nhà khách Thanh Sơn, khoản đãi để khen ngợi các đại biểu dự đại hội. Bành Na được ngồi cùng bàn với Vưu Lợi Dân, Vinh Khải Cao, viên Lưu Ngạn và các lãnh đạo chủ chốt cùng ngồi dùng cơm. Vinh Khải Cao tự mình mời rượu Bành Na, khích lệ cô nữ nhân không kém gì đấng mày râu, là gương cho các đồng chí khác. Bành Na vô cùng phấn khích, hai má nhỏ nhắn đã hồng lên. Buổi chiều cũng còn được long trọng khen ngợi, đại biểu tập thể tiên tiến và cá nhân tiên tiến thay nhau lên khán đài, được lãnh đạo tỉnh trực tiếp tặng hoa tươi, cờ thưởng và giấy chứng nhận mạ vàng. Ánh sáng chớp không ngừng, đại hội kết thúc mỹ mãn. Buổi tối, ở văn phòng tỉnh ủy, khu vực văn phòng vẫn còn sáng đèn. Là khu làm việc của ban tuyên giáo tỉnh, hiện giờ, ban tổ chức tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh đều làm việc tại văn phòng tỉnh ủy số 1. Một người chừng 30 tuổi, là nữ thư ký, nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng làm việc, mang tờ báo đặt trên bàn làm việc, ở cửa phòng có ghi rõ trưởng phòng. Ngồi ngay ngắn sau bàn gỗ lớn là người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc ngắn, khuôn mặt diễm lệ, cằm hơi nhọn, đeo đôi kính đen kiểu dáng người tri thức, hơi thở nhẹ nhưng uy nghiêm, nhìn qua đã biết cô ta có địa vị cao. Nữ thư ký đặt nhẹ nhàng tờ báo trên bàn trưởng ban, nói nhẹ. Trưởng ban, đây là tờ Thanh Sơn Nhật Báo, bản sửa ngày mai đã được gửi qua, ngài hãy phê duyệt. Người phụ nữ đẹp hơn 40 tuổi kia, đúng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tên là Văn Nghệ. Văn Nghệ vươn tay thon dài trắng ngần ra đón lấy phần văn bản in thử kia. Thuận miệng, gocchuyenaudio.com, nói, nội dung có gì quan trọng không? Có, ngay trang đầu, báo cáo hôm nay chính viết về lễ tổng kết biểu dương toàn tỉnh chống lũ giải nguy, có bài phát biểu của Bí Thư Vinh, có nhắc đến đoàn chuyên gia Hong Kong đến Trấn Lô Hoa tham dự hoạt động chống lũ. Người nữ thư ký báo cáo sơ nội dung bài báo. Ừ, Văn Nghệ khẽ gật đầu, lập tức cúi xuống đỡ qua bản sửa, ánh mắt dừng lại thật lâu ở đoạn phát biểu của Vinh Khải Cao, lại nhìn thoáng báo bản dự thảo có tựa đề bản báo phóng viên Bành Na. Thật lâu sau, Văn Nghệ cầm lấy bút màu vàng ngòi lớn, ký tên ở cuối bài, chữ ký như rồng bay phượng múa. Trưởng ban văn có khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, nhìn bề ngoài cô có vẻ nam tính, nhưng cô lại là người giữ chức người chọn lọc văn. Có lẽ người giữ chức vị cao đều có chỗ khác người. Cách chương.